cưỡng đoạt ái tình Nhan Tổng xin dừng lại. Chương 68, 68, tội phạm xảo quyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vờ nhìn đồng hồ đeo tay rồi đáp lời. Nhưng sắp trễ giờ hẹn rồi. Em thấy đâu có ngắn lắm. Lục Tần chợt bế cô lên. Cô giật mình liền theo phản xạ mà ôm lấy cổ anh. Đặt cô xuống giường. Anh chống tay nhìn cô nằm dưới thân. Bàn tay còn lại hư hỏng vuốt ve cặp đùi trắng mịn. Em muốn thay hay muốn cởi? Nhan Lục Tần lúc nào cũng lắm trò. Cô muốn chọc anh nhưng giờ lại thành ra cô đang bị anh uy hiếp. Cô chỉ sợ nếu không chịu thay ra, e rằng anh giữ cô ở nhà bằng cách cởi, như anh vừa nói. Biểu hiện này của anh quả đúng như cô nghĩ. Túc Kỳ mỉm cười rồi vội đáp. Em chỉ đùa thôi. Em thay váy khác mà. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Lục Tần có cảm giác không tốt về một điều gì đó. Anh bắt máy. Trong khi cô đã vào toilet để thay đồ. Đầu dây bên kia. Giọng nói của Lục Tiên cất lên. Chúng ta đã nghĩ sai nước cờ. Theo khám xét. Trên xe tải chở hàng hoàn toàn không chứa chất cấm hay có bất kỳ điểm gì khả nghi. Cuộc điện thoại kết thúc cũng là lúc cô bước ra ngoài. Thấy anh có chút căng thẳng. Cô cất lời. Có chuyện gì vậy anh? Lục Tần đang ngẫm nghĩ về chuyện lúc nãy. Anh hai vừa gọi điện cho anh. Kết quả sau khi khám xét xe tải chở hàng của Chí Thắng vẫn không tìm ra được điểm khả nghi. Quả nhiên Ngọc Cẩn khôi danh ma. Không dễ giàu gì có thể vạch trần được chuyện buôn bán chất cấm của ông ta. Sau khi suy xét, sáng hôm nay chính là ngày Chí Thắng tiếp tục giao hàng cho Quen theo hợp đồng. Đội điều tra quyết chặn ở lối vào của khu dân cư quy hoạch để lục soát xe tải chở hàng của Chí Thắng. Nhưng rốt cuộc chỉ trở thành trò cười cho bọn chúng khi lực lượng cảnh sát hoàn toàn không thể tìm thấy điểm bất thường nào bên trong xe. Lần này phải chăng tổ điều tra đã làm bức dây động rừng, khiến cho bọn tội phạm thêm phần cảnh giác, gây khó khăn cho hướng điều tra trong thời gian sắp tới. Để không bại lộ việc cô đã kể với anh âm mưu cài cô làm nội gián, Lục Tần đã lên kế hoạch dùng gậy ông đập lưng ông. Ngoài ra, anh muốn biết rõ hơn về dự tính và hành động trong tương lai của lão cáo già nếu như có trong tay dự án chế tạo cơ khí của Quen. Anh đưa cho cô một USB đã lưu lại một dự án chế tạo cơ khí. Túc Kỳ ngạc nhiên nhìn anh. Ánh mắt cô lộ rõ sự hoang mang. Sao anh lại đưa lại dự án của Quen? Chẳng lẽ anh muốn em đưa cho? Lục Tần gật đầu. Anh muốn em đưa bản dự án này cho Ngọc Cẩn Khôi. Túc Kỳ khẽ nhíu mày vì khó hiểu. Ánh mắt cô ẩn chứa sự thắc mắc. Khó hiểu. Sao anh lại muốn em đưa dự án của Quen cho ông ta? Chẳng phải chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của công ty? Lục Tần đưa tay chạm nhẹ lên má cô. Đây là bản dự án không chính thức. Có rất nhiều sai sót chưa được điều chỉnh. Nếu phía công ty Chí Thắng đủ trình độ thì có thể phát hiện ra. Còn không thì tự chuốc họa vào thân. Mưu trí của Lục Tần khiến cô phải kiêng nể. Trước đây cô chỉ nghe qua năng lực và sự nhạy bén của anh trên thương trường. Nhưng từ khi ở cạnh anh, cô nhận thấy khả năng tính toán đường đi nước bước của anh còn hơn cả những gì cô đã nghĩ. Anh dịu dàng căn dặn cô. Em cứ giao USB cho ông ta. Hãy tỏ ra thật bình tĩnh. Đưa cho ông ta xong thì lập tức trở về. Cô gật đầu. Tin tưởng đáp, em biết rồi, anh cứ yên tâm. Lần trước cô nói chuyện với mẹ anh, được biết Liễu phu nhân đang mắc bệnh về dạ dày. Bà ấy cũng tâm sự với cô về quả báo mà bà ấy phải gánh chịu cho việc phản bội chồng con. Sau khi bỏ đi theo tình nhân, Liễu phu nhân và gã đàn ông kia sang Úc sinh sống. Những tưởng cuộc sống màu hồng tốt đẹp, nào ngờ chung sống với nhau được 5 năm. Liễu phu nhân phát hiện ra việc ông ta đang mắc một khoản nợ lớn do bài bạc. Từ đó bà ấy phải còng lưng làm việc kiếm tiền để cùng ông ta trả khoản nợ. Chủ nợ đến nhà đòi liên tục. Thậm chí những vật gì có giá trị trong nhà đều được lấy đi để xiết nợ. Giấc mộng đẹp của Liễu phu nhân phút chốc tan biến. Chưa dừng lại ở đó, gã đàn ông bội bạc kia còn công khai qua lại bồ bịch với phụ nữ trẻ tuổi khác. Sau nhiều lần ghen tuông, làm ầm ĩ hay thậm chí níu kéo bất thành, Liễu phu nhân quyết định chia tay ông ta và dọn ra ở riêng. Vì chỉ sống cùng nhưng chưa kết hôn nên cả hai không bị ràng buộc về mặt pháp lý. Dù trong thời gian chung sống, Liễu phu nhân nhiều lần đề cập đến chuyện đám cưới nhưng ông ta đều phớt lờ. Đến cuối cùng là màn chia tay trong đau khổ. Số tiền kiếm được đều đã giúp ông ta trả nợ. Liễu phu nhân chẳng còn tài sản giá trị trong người. Ba mẹ ruột của bà ấy đều đã mất. Chẳng còn ai để có thể dựa vào hay nhờ vả. Bà ấy bôn ba nơi đất khách quê người. Làm đủ nghề từ phục vụ đến bán hàng rong. Sống trong căn phòng thuê ọp ẹp. Cuộc sống vất vả nơi xứ người. Nhiều biến cố xảy ra. Mãi đến hơn chục năm mới có cơ hội hồi hương. Lại thêm nhiều năm sống vằn vặt vì tội lỗi mình đã gây ra. Biết được chồng cũ và các con đang có cuộc sống đầy đủ. Ngày càng giàu sang, bà ấy càng thấy hổ thẹn mà chẳng dám đến gặp mặt. Liễu phu nhân sợ rằng, ba cha con Nhan lão gia sẽ nghĩ mà ấy vì tiền của mà trở về nhận tình thân. Cho đến gần một tháng trước, vì quá nhớ con và mong muốn được nói lời xin lỗi để lòng phần nào nhẹ nhõm. Liễu phu nhân đã quyết định trở về Nhan gia. Túc Kỳ ngồi trong lòng anh. Cô ngước nhìn Lục Tần. Nghĩ đến dáng vẻ tội nghiệp của Liễu phu nhân. Cô đành cất lời dù biết có thể anh sẽ nổi giận. Anh à, em nghĩ. Anh nên đến thăm mẹ của anh. Dù sao bà ấy cũng đã rất ân hận nên mới trở về Nhan gia tìm ba cha con anh. Dù trong quá khứ bà ấy đã sai. Nhưng tình thân là điều thiêng liêng nhất. Nếu bỏ lỡ về sau sẽ rất ân hận. Cô ngước mắt quan sát biểu hiện của anh. Thấy im lặng cùng vẻ mặt nghiêm nghị khiến cô lo sợ đến khẽ run giọng. Anh giận em sao? Nếu em nói gì không đúng. Em xin lỗi. Lục Tần nhỏ nhẹ đáp. Nếu là người khác nói ra điều này. Anh sẽ rất khó chịu. Nhưng vì là em. Nên anh đồng ý. Cô không khỏi bất ngờ. Anh đồng ý. Đồng ý đến thăm mẹ thật sao? Lục Tần dịu dàng hôn lên môi cô. Anh sẽ sắp xếp công việc rồi cùng em đến thăm bà ấy. Quả thật anh rất yêu cô. Chỉ cần là lời của Túc Kỳ, anh chắc chắn sẽ lắng nghe và thuận ý, nếu khó quá anh vẫn sẽ cân nhắc. Lưu tâm, vì anh biết cô là người con gái chân thật, luôn suy nghĩ đúng sai kỹ càng trước khi nói ra điều gì đó. Cô đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống tẻ nhạt cùng những ám ảnh trước đây của anh. Cách chương.